đều không sao cả. Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện Địch Lỵ Á và Bối Bối đều không việc gì. Trong lòng không khỏi thở phào, Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn phát hiện phía xa có một mũi tên đang sợ đang bay đến. Còn có một mũi tên, chỉ một mũi tên duy nhất. Sở dĩ mũi tên này đáng sợ như vậy, vì nó do tiểu đội trưởng Kim Y vệ bắn ra. Mũi tên lấp lóe màu đen lạng lùng đáng sợ trong nháy mắt xé rách không gian, trên không gian lưu lại từng làn rợn sóng. Căn bản không để cho Lâm Lôi có một phản ứng nhỏ nào, bắn thẳng vào ngực Lâm Lôi. Phốc, lực xuyên thấu của mũi tên thực đáng sợ, cho dù vô số làn sóng thần lực điên cuồng ngăn chặn từng đợt xuyên thấu, đầu mũi tên khó khăn xuyên qua. A Lâm Lôi cả người vô lực nửa quỳ trên mặt đất. Bối Bối bên cạnh còn đang đắc ý thì sắc mặt biến đổi. Lão đại, Địch Lỵ Á vừa mới thở phào thì toàn thân cũng chấn động. Hừ, rốt cục cũng đã chết sao? Ở đội ngũ phía sau, tên đầu chọc bóng lưỡng Khắc Lãng Phổ Đốn vẫn luôn chú ý đến Lâm Lôi, khi hắn thấy Lâm Lôi quỵ trên mặt đất, trên mặt không khỏi hiện lên nét vui mừng. Ta không có giết ngươi, là do người khác giết ngươi. Ha ha, trong lòng hắn cực kỳ đắc ý. Mũi tên không thì cũng không đáng sợ, nhưng đáng sợ chính là trên mũi tên có ẩn chứa kịch độc. Một dòng khí lưu nhanh chóng di chuyển lên não Lâm Lôi, hung hăng xuyên thấu linh hồn của Lâm Lôi. Bồng, nó hung hăng tấn công tấm màng màu bạc bảo vệ linh hồn Lâm Lôi, tấm màng chính là linh hồn phòng ngự chủ thần khí, ngoại trừ tấn công linh hồn, tất cả nơi khác đều không sao. Dòng khí lưu màu xám, góc truyện audio.com, mỗi lần tấn công thì năng lượng biến mất hơn phân nửa. Dòng khí lưu màu xám như có linh tính, biết tấm màng bảo vệ màu bạc có vẻ không ổn, nó cũng tản ra hóa thành các quang điểm màu xám, bao trùm cả màng bảo vệ trong suốt màu bạc. Đây là cái gì? Lâm Lôi trong lòng khiếp sợ. Hắn cảm thấy quang điểm màu xám như có linh tính. Xoát, trong nháy mắt quang điểm màu xám dường như phát hiện điểm yếu, lập tức tập trung điên cuồng tấn công vào, mất hơn phân nửa năng lượng thì phá tan được khoát khẩu. Tiến vào trong biển linh hồn của Lâm Lôi. Lúc này đây, phần lớn quang điểm màu xám chia ra nhỏ ra làm ba cổ khí lưu màu xám chia ra tấn công thần cách cùng, hai đại thần phân thân. Đồng thời tấn công tất cả linh hồn, Lâm Lôi chấn động, mặc dù giật mình, Lâm Lôi khống chế biển linh hồn tập trung tinh thần lực hình thành mạch động phòng ngự. Phần lớn tinh thần lực cùng quang điểm màu xám va chạm nhau, chỉ trong chốc lát tất cả các quang điểm màu xám biến mất hầu như không còn. Tinh thần lực của Lâm Lôi cũng tiêu hao hơn phân nửa. Thực sự là đáng sợ. Lâm Lôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lão đại, lão đại, Lâm Lôi, Lâm Lôi. Địch Lỵ Á cùng Bối Bối chạy đến bên cạnh Lâm Lôi thấp giọng kêu lên. Mặc dù bị linh hồn chi độc nhập thể, nói thì dài dòng nhưng mà sự việc diễn ra trong khoảng 1-2 giây, Lâm Lôi lấy lại tinh thần mở mắt ra. Ta không việc gì, Lôi Lôi nhìn bọn họ lộ ra nụ cười. Địch Lỵ Á cùng Bối Bối lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Lôi trong lòng có chút lo lắng, chất độc này thực đáng sợ. Trách không được nhân viên phục vụ ở Tử Kinh Thành bảo nói trung vị thần dễ dàng bị giết chết. Thực là quỷ dị đáng sợ, chất độc có thể giết thần, Lâm Lôi xem như mở mang thêm kiến thức. Mặc dù không tính là một la ủy bản lĩnh, nhưng cũng là một la ủy bản lĩnh không yếu. Loại độc này chỉ tấn công linh hồn, Lâm Lôi hiểu được nếu nó có năng lực tự nhận biết thì chất độc sẽ tập trung toàn bộ lực lượng tiêu diệt một linh hồn, nhưng mà chất độc này không có năng lực nhận biết nên đồng thời tấn công cả ba linh hồn của Lâm Lôi. Không chết, tại đội ngũ phía sau, Khắc Lãng Phổ Đồn thấy Lâm Lôi đứng lên không khỏi giật mình, trợn to mắt, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn khó coi. Hừ, vượt qua lần này, ta xem những lần sau ngươi làm sao vượt qua. Chất độc công kích linh hồn, mặc dù vượt qua, nhưng linh hồn cũng tiêu hao gần hết. Đi mau, Khắc Lãng Phổ Đồn gầm lên giận dữ. Lúc này đội ngũ ở giữa chết đi mười mấy người, trải qua hai lần bị tập kích trung vị thần chỉ còn lại hơn 60 người. Lâm Lôi ba người ở đội ngũ phía trước. Lão đại không thể cứ như vậy mà đi xuống được, Bối Bối lo lắng nói. Ta biết, Lâm Lôi cũng hiểu được, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ai biết địch nhân còn giở thủ đoạn gì nữa, nếu ở trong trạng thái bị động mà bị tấn công không ngừng thì chỉ có nước bỏ mạng. Xuống tầng thứ ba, bọn Lâm Lôi đi dọc theo cầu thang xuống phía dưới. Mọi người cẩn thận một chút, một trung vị thần mở miệng nhắc nhở tầng thứ ba nguy hiểm hơn tầng thứ hai nhiều. Trong một căn phòng chống tầng thứ ba, 10 kim y vệ từ trong mật đạo đi ra. Lần này chủ nhân thực sự đã nổi giận, ngay cả tử thần khôi lỗi cũng đem ra. Một gã kim y vệ môn đồ hưng phấn nói. Bất quá tử thần khôi lỗi có 20 kiện, nếu tiểu đội của chúng ta được phân cho một kiện thực là tốt. Tiểu đội trưởng kim y vệ cười lạnh. Góc truyện audio.com, nói, ngã ngụy, phân cho chúng ta một kiện tử thần khôi lõi. Người có thể khống chế sao?